Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả: Cốc Tiểu Man. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30, chương 32 cũ kỹ đến gần phương thức. Hoa Minh thấy nhà mình chủ tử khác thường, liền theo Hạ Mị ánh mắt nhìn đi, liền thấy đang ở xuống lầu Mao Tiểu Ngư. Hoa Minh nháy mắt mở to hai mắt nhìn, ta cái thiên, chủ tử nên không phải là thích cái này tiểu nha đầu đi. Tiểu Ngư cô nương, ngài nhớ rõ đúng hạn tới giao bản thảo. Hoa Bằng đưa Mao Tiểu Ngư biên xuống lầu biên giao đãi. Hắn đi ở Mao Tiểu Ngư mặt sau, nhìn Mao Tiểu Ngư tẩy có chút trắng bệch quần áo. Tuy đã là mùa đông, nàng lại xuyên có chút đơn bạc, trong lòng có chút không đành lòng. Liền tự chủ trương, Tiểu Ngư cô nương, người nếu là yêu cầu tiền nói, chúng ta thư các có thể dự chi tiền nhuận bút cho ngươi. Mao Tiểu Ngư dừng lại bước chân, quay đầu nhìn lên Hoa Bằng, trong lòng có chút cảm động, nhất thời không biết nên nói cái gì. Liền như vậy nhìn Hoa Bằng, Hoa Bằng thấy Mao Tiểu Ngư bình tĩnh nhìn chính mình. Tưởng hắn nói quá trắng ra thương tới rồi trước mắt cái này tiểu cô nương. Liền vội vội la lên, đương nhiên, ta chỉ là nói nếu là, ngài nếu là yêu cầu nói. Mao Tiểu Ngư lập tức cười. Trước mắt thiếu niên này hảo tâm giúp nàng, lại còn cẩn thận dè dặt sợ hãi bị thương nàng tự tôn. Thật là một cái thiện lương thiếu niên. Cảm ơn ngươi, Hoa Bằng, thật sự, ta yêu cầu nói, nhất định cùng ngươi nói. Nàng biết Hoa Bằng cũng chính là một cái quản sự. Nàng cũng mới giao một lần bản thảo, như thế nào không biết xấu hổ dự chi tiền nhuận bút. Làm Hoa Bằng khó xử, bởi vậy liền thoái thác tốt. Mao Tiểu Ngư quay đầu tiếp tục hướng dưới lầu đi đến, mà dưới lầu Hạ Mị nhìn hai người xuống dưới. Liền ý bảo Hoa Bằng không cần vạch trần thân phận của hắn. Hoa Bằng hiểu ý gật gật đầu, cô nương này liền đi rồi. Hạ Mị hỏi Mao Tiểu Ngư, Mao Tiểu Ngư mỉm cười gật đầu. Ân, mới vừa giao thư bản thảo, hảo xào, ta cũng muốn đi ra ngoài. Chúng ta cùng nhau đi. Hạ Mị cũng không biết chính mình vì cái gì liền tới rồi như vậy một câu, hắn. Phía sau Hoa Minh nghe vậy thiếu chút nữa đem mới vừa uống đi vào trà phun đi ra ngoài. Nhà hắn chủ tử thật đúng là nhìn tới này Mao đầu nha đầu. Tuy nói nha đầu này tiểu thuyết viết khá tốt, nhưng là lớn lên lại không tính là mỹ nhân hàng ngũ. Kinh thành như vậy nhiều mỹ nhân ngóng trông lấy thân báo đáp đâu. Nhà hắn chủ tử xem đều không xem một cái. Lại chạy đến này thâm sơn cùng cốc địa phương coi trọng cái khô quắt bẹp tiểu nha đầu, bất quá lời. Nói lại nói trở về, nhà hắn chủ tử đến gần phương thức chính là có đủ cũ kỹ. Hảo xào, ta cũng muốn cùng nhau đi ra ngoài. Cùng nhau đi, cũng mệt nhà hắn chủ tử có thể nghĩ ra được liền ở Hoa Minh ở trong lòng cười nhạo nhà hắn chủ tử. Là lúc, liền nghe được Mao Tiểu Ngư trả lời. Hảo a, Mao Tiểu Ngư tuy có chút kinh ngạc mới thấy một mặt người muốn cùng nàng đi chung đồng hành. Nhưng là cũng không hảo thoái thác, Hạ Mị giơ tay làm cái thỉnh tư thế. Cô nương, thỉnh. Mao Tiểu Ngư khẽ gật đầu, lại hướng Hoa Bằng gật đầu. Hoa Bằng, tái kiến, Tiểu Ngư cô nương đi hảo. Hoa Bằng cùng Hoa Minh nhìn Hạ Mị cùng mới đến Hạ Mị bên hông. Mao Tiểu Ngư đi ra Bích Hải thư các môn. Hoa Minh đôi mắt đều mau rớt ra tới. Hắn nhìn không chớp mắt mà nhìn hai người bóng dáng. Hoa Bằng a, người nói chủ tử có phải hay không sơn chân hải vị ăn quán? Đột nhiên thích loại này sơn dạ ăn sáng a. Người nói bậy gì đó. Chủ tử từ trước đến nay không tiến nữ sắc hảo sao? Hoa Bằng trắng Hoa Minh liếc mắt một cái. Chủ tử luôn luôn lấy sinh ý làm trọng. Chưa bao giờ từng có thân cận nữ tử. Cho nên, nơi nào tới ăn nị, vậy ngươi không cảm thấy chủ tử đối với tiểu nha đầu có chút không giống nhau sao? Hoa Minh nhìn không thấy hai người bóng dáng, đảo mắt hai mắt vô cùng chờ mong mà nhìn Hoa Bằng. Hy vọng hắn có thể tán đồng chính mình quan điểm, Hoa Bằng lý đều không để ý tới hắn. Xoay người đi vội, hắn nhưng không giống Hoa Minh, có một thân tuyệt thế võ nghệ, bảo vệ tốt chủ tử là được. Hắn còn có một đống lớn chướng phải đối đâu. Hoa Minh nhìn rời đi Hoa Bằng. Chậc chậc chậc, thật là không thú vị người. liền bát quái đều không có hứng thú. Ta chính mình đi xem, Hoa Bằng nói liền biến mất. Trên đường cái, mới ra Bích Hải Thư Các, Hạ Mị liền hỏi Mao Tiểu Ngư, người đi đâu a? Bốn Liễu Phố, nàng cùng Trương Thất Tha, Tôn Tiểu Hương ước định địa phương liền ở nơi đó. Tôn Tiểu Hương muốn mua phấn mạt, làm cho bọn họ giúp đỡ xem, hảo xào. Ta cũng phải đi nơi đó, Mao Tiểu Ngư ánh mắt có chút quái dị mà nhìn mắt Hạ Mị. Người này hảo sinh kỳ quái, một đại nam nhân ra, vì sao phải đi kia mua phấn mặt trang sức địa phương, người đi nơi đó là. Hạ Mị cười, cùng ngươi giống nhau, hắn không chút suy nghĩ, phải trả lời nói, ngươi cũng dùng nơi đó đồ vật. Mao Tiểu Ngư càng thêm kỳ quái, đúng vậy, ta dùng a. Khá tốt dùng, Hạ Mị theo Mao Tiểu Ngư nói đi xuống. Lại thấy Mao Tiểu Ngư cười lợi hại, có chút không rõ hắn vì cái gì cười, quyển sách từ đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.